đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 318, nhìn thấu. Giang Ái Kiếm kế hoạch. Một càng cầu đặt mua. Lục Châu cùng Tiểu Diên Nhi tại Nhữ Bắc Thành một cái khách sạn bên trong ở lại. Thừa dịp mặt trời ngã về Tây, còn chưa xuống núi, Lục Châu nói với Tiểu Diên Nhi, phi thư Giang Ái Kiếm, để hắn tới, sư phụ, hắn sẽ đến không? Ngươi đi phụ cận dịch trạm tìm phổ thông người đưa tin. Lục Châu hỏi, a, Tiểu Diên Nhi cảm thấy kỳ quái, phi thư không phải càng nhanh sao? Tại sao phải dùng phổ thông người truyền tin? Nhanh đi, nha, Tiểu Diên Nhi rời đi khách sạn. Lục Châu vuốt râu, đến bên cửa sổ, nhìn một chút toàn bộ Nhữ Bắc Thành. Nhữ Bắc cùng Nhữ Nam vốn là một tòa thành trì, khoảng cách không bao xa. Dùng Giang Ái Kiếm tính nét, không có khả năng tại thần đô nán lại. Tiểu Diên Nhi làm xong việc, trở về khách sạn. Sư phụ, đã làm tốt, Tiểu Diên Nhi nói ra. Xuống dưới nghỉ ngơi đi. Ban đêm, sao lốm đốm đầy trời. Lục Châu không có chìm vào giấc ngủ, mà là dựa vào lĩnh hội thiên thư, vượt qua dài dằng dặc một đêm. Sáng sớm hôm sau, thùng thùng, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Lão tiền bối, là ta, chấm ngoặc kép. Lục Châu mở mắt, nói ra, tiến đến, kẹt kẹt, Giang Ái Kiếm đẩy cửa ra, giống như là hầu tử giống như nhảy vào đến. Sau đó tại thò đầu ra nhìn chung quanh một chút, không có người, cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại, hướng trên cửa khẽ nghiêng, vỗ vỗ ngực, thở phào một cái, nói, hù chết ta, còn tốt không có người đi theo ta, ta mẹ nó chính là một thiên tài. Giang Ái Kiếm, Lục Châu thanh âm hơi hơi đề cao, lão tiền bối, Giang Ái Kiếm liều mạng cúi thấp người, xám xịt đến bên cạnh bàn, hắc hắc nói, bớt giận. Bớt giận, chấm ngoặc kép, nói đi, chuyện gì xảy ra, còn có thể thế nào? Nhị hoàng tử muốn đối tứ hoàng tử hạ thủ, đặt một cái bẫy, không có quan hệ gì với Ma Thiên Các, Chiêu Nguyệt rất an toàn. Giang Ái Kiếm cười nói, Lục Châu nhíu mày, quả là thế. Quả nhiên, Giang Ái Kiếm hơi sợ hãi khi xem Lục Châu một ánh mắt. Không biết hắn là có ý gì? Có người giả mạo ngươi phi thư Ma Thiên Các, chấm ngoặc kép, Lục Châu nói ra, Giang Ái Kiếm một cái giật mình, gãi đầu một cái, ta nói đâu, ta dọc theo con đường này còn tại buồn bực, lão tiền bối như thế nào đột nhiên dùng phổ thông người truyền tin. Quả thật là ngốc nhất chứng phương pháp chính là an toàn nhất. Ngạch, không, ta không phải ý kia, ý tứ của ta đó là, lão tiền bối hoài nghi có người biết ta tồn tại. Lục Châu chỉ là nhìn Giang Ái Kiếm một ánh mắt, liền chậm rãi đứng dậy, đến bên cửa sổ. Mặt trời từ phía đông thăng lên, có phải hay không là ngài thất đồ đệ Tư Vô Nhai? Giang Ái Kiếm nói ra, hắn đã sớm tra được trên đầu ta, còn giết ta không ít tai mắt, ta còn không có tìm hắn tính sổ sách. Lần này hắn cố ý thả tin tức dẫn lão tiền bối tới. Đây là muốn thí sư phạm thượng a. Lá gan không nhỏ. Lục Châu không nói gì. Không bài trừ có khả năng này. Chỉ bất quá, Tư Vô Nhai cùng Vu Chính Hải nếu là cùng một chỗ, sao lại trợ giúp hoàng thất đối phó Ma Thiên Các đâu? Cái này không hợp lý. Cũng không động cơ cùng lý do. Cho nên, khả năng này rất nhỏ. Ngươi xác định bên cạnh ngươi đều là có thể tin người. Lục Châu nhìn về phía Giang Ái Kiếm. Giang Ái Kiếm sửng sốt một chút. Loại sự tình này từ trước đến nay là dùng người thì không nghi ngờ, người nghi người thì không dùng. Người nào cũng không có niềm tin tuyệt đối. Cam đoan bên cạnh không có nhậm có gì khác tâm. Không phải Tư Vô Nhai, kia chính là một người khác hoàn toàn. Hắc, tên nào không có mắt, dám giả mạo ta. Không đúng, lão tiền bối như là đã nhìn thấu. Tại sao lại muốn tới Nhữ Bắc? Giang Ái Kiếm nghi hoặc mà nhìn xem Lục Châu. Không đợi Lục Châu mở miệng, hắn liền nói ra, muốn giết Mạc Ly. Lục Châu vuốt râu nhìn xem phong cảnh bên ngoài. Có người tự sẽ giết Mạc Ly. Oa nga, lão tiền bối, mau mau đến xem không? Giang Ái Kiếm một mặt cười xấu xa nói. Thái hậu Thuận Thiên Sơn trang tĩnh dưỡng. Nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử đã đi bãi săn. Ta cực nhị hoàng tử thắng. Lão tiền bối ngươi cực người nào? Giang Ái Kiếm nói ra. Lục Châu không chớp mắt nhìn xem Giang Ái Kiếm. Biểu lộ không có biến hóa. Cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem. Thấy được trong lòng của hắn run rẩy. Toàn thân khó. Giang Ái Kiếm khoát tay một cái nói. Nói đùa. Chỉ đùa một chút. Chấm ngoặc kép. Nói cho cùng. Giang Ái Kiếm cùng bọn hắn là huynh đệ. Ngươi cái này bắt bọn hắn đánh bạc. Nội tâm qua ý đi. Ngươi muốn dẫn lão phu đi qua. Lục Châu ngược lại là không nghĩ tới. Hắn kế hoạch ban đầu. Ngay ở chỗ này nán lại. Ở đâu đều không đi. Sau đó lặng chờ Lãnh La tin tức. Dù sao. Lãnh La chính là bát diệp cao thủ. Hắn nếu là phát khởi điên đến. Ai cũng đỡ không nổi. Nghe người ta nói như bác bày ra trận pháp. Ta ngược lại là có biện pháp trà trộn vào đi. Mà lại ta còn có biện pháp chạy đi. Mạc Ly điểm kia thủ đoạn. Ta đã sớm nghiên cứu triệt để. Giang Ái Kiếm nói ra. Lão tiền bối yên tâm. Kia phá sơn trang. Có rất nhiều mật đạo. Liền Lưu Hoán cũng không biết. Đến chỗ đó. Chỉ cần ta nghĩ. Tùy thời chạy đi. Nga không đúng. Dùng lão tiền bối tu vi. Cần gì phải chạy đâu. Lục Châu bất động thanh sắc. Hồi tưởng lại Tần Quân nói lời. Toàn bộ cảnh hòa cung đều bị người một cái hỏa thiêu. Nhìn ra được. Giang Ái Kiếm nhằm vào cái này cái Mạc Ly đã làm nhiều lần sự. Như thế hết thảy liền nói thông được. Lục Châu trước đây còn trong lòng còn có lo nghĩ. Giang Ái Kiếm như là đã rời đi hoàng cung. Vì sao lại như thế còn như thế quan tâm cung bên trong sự. Nghĩ đến là phải vì kia cảnh hòa cung ngàn ngụm người lấy lại công đạo. Lục Châu lại lần nữa nhìn Giang Ái Kiếm một ánh mắt. Âm thầm suy nghĩ. Con hàng này bình thường cười đùa tí tưởng. Không nghĩ tới còn là cái có chuyện xưa người. Tục ngữ nói. Đánh người không đánh mặt. Cảnh hòa cung sự. Lục Châu không dự định nhấc lên. Dẫn đường. Lục Châu thản nhiên nói. Buổi chiều. Nhữ Bắc Thành lối vào. Hai đội binh mã. Trùng trùng điệp điệp vào thành. Dân chúng trong thành lần lượt tránh đi. Tứ đệ, ta quả thật trong hoàng cung chờ đến lâu. Không bằng ngươi cái này kinh nghiệm xa trường lão tướng A. Nhị hoàng tử Lưu Hoán cưỡi ngựa cười nói. Hoàng huynh nói quá lời. Bất quá là một ít điêu trùng tiểu kỹ. Giết một xiết phổ thông dã thú mà thôi. Tứ hoàng tử Lưu Bình cười nói. Nói bóng gió. Chân chính xa trường cũng so những này dã thú hung tàn hơn nhiều. Lưu Hoán gật đầu. Tứ đệ nói rất đúng. Chính là đồ cái vui vẻ. Hoàng tổ mẫu muốn tại Thuận Thiên tĩnh dưỡng mấy ngày. Huynh đệ chúng ta hai liền dựa vào cái này cái tìm một chút việc vui. Cũng không thể quá mức mê muội mất cả ý chí. Hoàng huynh, nghe nói ngươi cho hoàng tổ mẫu chuẩn bị một chút mới mẻ đồ chơi. Tứ đệ không nên gấp gáp. Đến Thuận Thiên liền biết. Tốt, huynh đệ hai người cưỡi đại mã. Hướng phía lấy thiên tị nóng sơn trang mau chóng đuổi theo. Thuận Thiên sơn trang, lầu các nhị tầng bên trong. Từ giáo chủ, một đêm này nghỉ ngơi thế nào? Hàn Ngọc Nguyên đi tới. Lạnh nhạt ngồi xuống. Tư Vô Nhai xuyên thấu qua cửa sổ. Nhìn một chút bình tĩnh sơn trang. Nói ra, cũng không tệ lắm. Ta chỉ là hiếu kỳ. Ngươi cái gọi là trò hay. Như thế nào đến bây giờ còn không có bắt đầu. Nóng vội rồi. Hàn Ngọc Nguyên cười nói, thật đúng là có điểm tâm gấp. Chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai xoay người. Đem phía sau hai tay đối hướng Hàn Ngọc Nguyên. Hàn tướng quân, dùng ngươi độ lượng, lòng cái chói hẳn là có thể chứ. Bên cạnh thuộc hạ nghe vậy. Mắng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tướng quân, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì. Không bằng nhất đao chấm dứt hắn. Hàn Ngọc Phương quay đầu trừng mắt liếc. Chớ có vô lễ. Nói xong. Hắn bản lấy mặt, lộ ra tiếu dung, phất phất tay nói, mở trói, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.